Chiến thần Hào Môn, chương 1217, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 1217 chương ngươi, là của ta, chấm, a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phương Hồng trực tiếp ngửa mặt ngã xuống, hai tay bưng mặt mình, kêu thê lương thảm thiết, cả người tựa như con tôm giống nhau, co lại thành một đoàn, toàn thân run rẩy, Cao Bồi căn bản cũng không có ngừng tay, điên cuồng không gì sánh được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, hắn thực sự nhanh nghẹn điên rồi. Giang Ninh nếu không dẫn hắn đi ra, hắn thực sự nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc này Cao Bồi, coi như là Giang Ninh đều kêu không được, vọt vào trong đám người, như mãnh hổ xuống núi. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phanh, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuồng bạo nắm tay, kèm theo Cao Bồi na cười điên cuồng tiếng, nghe được ra đầu đều có chút tê dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như là Hoắc Tùng, chưa từng nghĩ đến, Giang Ninh hai người. Tự tay thật không ngờ rất cao. Hắn cảm giác, Giang Ninh bọn họ, tự hồ căn bản là cố ý chờ ở đây bọn họ. Hơn nữa, đã đợi được không thể chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết bọn họ cho ta. Hoắc Tùng giống to hơn một câu. Chợt nắm lên nắm tay. Hai tròng mắt như chuông đồng thông thường. Gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ngươi là của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giết Giang Ninh. Là có thể so với cái khác đường chủ. Tiến hơn một bước. Chấm. Hoắc Tùng trực tiếp xông qua. Chợt luân khởi nắm tay. Hướng phía đang đưa lưng về mình Giang Ninh. Nghiêm khắc ném tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phanh, nhưng đột nhiên gian, Giang Ninh giống như là cái ót dài quá con mắt liếc mắt. Lộ ra một tay, trực tiếp nắm Hoắc Tùng cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai người hình thể, chênh lệch rất lớn. Hoắc Tùng so với Giang Ninh, ước chừng cao một cái đầu, ngay cả thân hình, đều lớn một vòng. Nhưng hắn tay, ngừng giữa không trung trung, bị Giang Ninh thủ sẵn, lại na di động nửa phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta là ngươi. Giang Ninh chậm rãi xoay người lại, thanh âm rất nhẹ, lại như sấm đánh thông thường. Ở Hoắc Tùng bên tai nổ vang, liền sợ ngươi, không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, két, hắn chợt dùng sức, Hoắc Tùng cánh tay, trực tiếp bị hắn tươi sống cắt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, a, Hoắc Tùng sắc mặt, nhất thời trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thân thể hắn. Cường tráng cực kỳ, khổ luyện võ thuật, càng là ngâm mình tắm rồi vài chục năm, gần cốt so với bình thường người. Không biết cường hãn bao nhiêu, có thể lại còn là bị Giang Ninh cho gảy cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, không đợi Hoắc Tùng phản ứng. Giang Ninh một cước chợt ném, nghiêm khắc đá vào Hoắc Tùng trên bụng của. Trực tiếp đem hắn bị đá bay ra ngoài. Trên mặt đất trượt hơn 10 thước. Đụng vào trên tường. Nhất thời không có động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường đường Ngưu đường đường chủ. Ở Giang Ninh trước mặt, ngay cả nhất chiêu đều không chịu đựng nổi. Chỉ một thoáng, Ngưu đường nhân luống cuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ làm sao chưa từng nghĩ đến. Giang Ninh hai người, thì đem bọn hắn đánh cho quân lính tan rã. Không nói trước mắt cái này cường hãn đến đáng sợ Giang Ninh. Chỉ cần na như người điên vậy cao bồi. Liền căn bản không người có thể chống đỡ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá 2 phút, trên mặt đất rậm rạp nằm người. Kêu thê lương thảm thiết. Không có một còn có thể đứng lên. Phương Hồng càng là co quắp một hồi. Liền triệt để đã hôn mê. Máu me đầy mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh đứng ở đó. Nhìn quét một vòng. Trong con ngươi chẳng đáng. Không che giấu chút nào. Có điểm ầm ĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn mở miệng. Nhất thời, toàn bộ nhà tắm, lặng ngắt như tờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không ai dám phát sinh một tia thanh âm. Dù cho đau khổ đi nữa. Dù cho tiếp tục khó chịu. Coi như là cắn cánh tay của mình. Cũng không dám phát sinh một điểm thanh âm. Làm cho Giang Ninh không cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa lạp lạp, cao bồi kéo Hoắc Tùng qua đây. Tựa như mang theo một cái chó chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phác thông, hắn một cước đem Hoắc Tùng đá ngã trên mặt đất. Hừ nói, Ngưu đường rất uy phong sao. Lấy mạng chúng ta. Người nào cho các ngươi lá gan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Tùng bị đau, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba, Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát. Giết ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn hé mắt, sát khí lạnh lẽo, làm cho Hoắc Tùng không khỏi thân thể run lên. Hắn không biết vì sao, bị Giang Ninh nhìn chằm chằm, vừa mới vẫn còn ở mép ngoan thoại. Lúc này cũng là một câu đều không nói được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự sợ hãi ấy, là đến từ đáy lòng, muốn áp đều không đè ép được. Cách chương.